Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Vĩnh Lạc Điện, lúc này náo nhiệt phi phàm. Cái này nguyên bản là trưởng công chúa chưa chuyển ra cung lúc tầm cung. Hiện tại nàng muốn từ Vĩnh Lạc Điện xuất ra chính phòng bên trong, cung nữ thị nữ toàn bộ đẩy ra, chỉ chừa Đông Mai đang giúp nàng quần áo nón nảy hoa lệ đồ cưới. Đông Mai ở Ngụy Thần Hâm xuyên màu đỏ quần áo trong về sau, cầm lấy màu đỏ bạc nguyễn giáp xuyên trên người Ngụy Thần Hâm. Công chúa, cái này nguyễn giáp mỏng như vậy, có thể ngăn cản được những cái kia đao sắc bén kiếm sao? Đông Mai nhịn không được lo lắng nói. Ngụy Thần Hâm vỗ vỗ Đông Mai mờ u bàn tay. Yên tâm đi, chuyên môn tìm người đặc chế, đao thương bất nhập. Đúng, phò mã mặc vào sao? Đông Mai gật đầu nói. Tiểu Chín tìm người trở về nói, nàng tự mình thấy phò mã mặc vào mới đi. Đùng, đùng đông đùng, đùng. Đột nhiên, liên tiếp có quy luật tiếng vang truyền đến. Tiến, Ngụy Thần Hâm nhàn nhạt nói. Một thị nữ trang phục nữ tử xuất hiện ở trong phòng, quỳ một chân trên đất nói. Thuộc hạ tiểu bầy thấy qua điện hạ, điện hạ đại hỉ. Ngụy Thần Hâm đưa tay, lên nói chuyện đi, tiểu bầy đứng dậy nói. Thuộc hạ dựa theo điện hạ phân phó, vẫn luôn ở âm thầm dò xét bệ hạ chết vệ. Hôm nay phát hiện bệ hạ sau lưng thị vệ đổi một nhóm người, đều là do vũ lực cao cường chết vệ trang phục, nhưng còn có một bộ phận chết vệ hành tung không rõ, thuộc hạ vô năng. Ngụy Thần Hâm trầm mặc một cái chớp mắt, đều an bài xong sao? Tiểu bầy điểm đầu, đại ca đã bố trí hảo, lui ra đi. Ngụy Thần Hâm gật đầu nói, nha, ám vệ tiểu bầy cúi đầu lui ra ngoài. Rất nhanh, Ngụy Thần Hâm mặc xong toàn thân hoa lệ cao quý hỷ phục, đứng tại trước gương đồng, nhìn trong gương đồng nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu là lần này có thể thuận lợi thành thân là tốt. Nếu là hoàng đế không ám sát, nàng có thể để cho hắn ở trên hoàng vị nhiều đợi một thời gian ngắn. Điện hạ, phò mã nhanh đến cửa cung, có tiểu thái giám ở chính ngoài cửa phòng truyền lời. Ngụy Thần Hâm cuối cùng nhìn trong gương đồng bản thân, mới đối Đông Mai nói. Đi thôi, Đông Mai lập tức đi triệu hoán thị nữ đến thay Ngụy Thần Hâm để váy, sau đó liền muốn đỡ Ngụy Thần Hâm đi ra ngoài, kết quả là thấy Ngụy Thần Hâm hướng nàng đưa tay. Hồng khăn cô dâu, Đông Mai mấp máy môi. Đem một vị thị nữ trên khay hồng khăn cô dâu cầm ở trên tay, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, trịnh trọng trùm lên Ngụy Thần Hâm trên đầu. Đã từng điện hạ nói qua, hôn lễ của nàng, không đóng khăn cô dâu, muốn lộ mặt, muốn đỉnh thiên lập địa, nhưng một cái quý nhân gian, liền để điện hạ vì nàng nhượng bộ đến tận đây. Đồng Mai đỡ Ngụy Thần Hâm đi ra chính phòng, ngồi lên 16 người nhấc kim điêu phượng liễn, vững vàng hướng cửa cung đi đến. Toàn bộ lộ đều trải lên tơ hồng lụa, mặt trên còn tàn mát diễm lệ cánh hoa. Trước người sau người mấy trăm cung nữ, thái giám, thị vệ tùy hành, trận thế cùng hoàng đế cưới hoàng hậu lúc có so sánh. Ai bảo lập gia đình người, là một tay che trời, dã tâm bừng bừng trưởng công chúa điện hạ đâu. Kim điêu phượng liễn rất nhanh liền đi ra cửa cung, bên ngoài cửa cung dị thường náo nhiệt, không chỉ có cơ miên đón dâu đội ngũ. Còn có hoàng đế cùng hoàng hậu vì Ngụy Thần Hâm chuẩn bị 10 dặm đồ cưới, một đường triển khai, mãi kêu người nhìn không thấy cuối cùng. Phượng liễn dừng lại, Đông Mai thanh âm truyền vào Ngụy Thần Hâm trong lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Theo sát lấy, Ngụy Thần Hâm chỉ nghe thấy hoàng đế thanh âm. Hoàng tỷ, trẫm đưa ngài đoạn đường cuối cùng. Ngụy Thần Hâm nghe vậy, khóe miệng mỉm cười. Bệ hạ cùng thần ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, tâm ý thần tâm lĩnh, không qua đường trình xa xôi, lại thần biết bệ hạ công sự phong phú, vẫn là đừng để chút chuyện nhỏ này quấy rầy đế tâm. Ha ha ha ha, hoàng đế tiếng cười truyền vào Ngụy Thần Hâm lỗ tai. Hoàng tỷ nói không sai, nhưng nếu không có ngài nhiều năm dốc lòng tài bồi, trẫm cũng sẽ không đi đến một bước này. Huống hồ nếu là trẫm không đưa ngài, vẫn luôn đọc lấy ngài hảo hoàng hậu, sẽ phải oán trách trẫm. Ngụy Thần Hâm nghe rõ, hoàng đế lần này quyết tâm để cuộc hôn lễ này biến thành tang lễ. Hoàng hậu là Ngụy Thần Hâm an bài cùng Ngụy Thừa Tuyên gặp nhau không giả, nhưng lúc đó hoàng hậu lại yêu mộ hoàng đế, chỉ là hoàng đế cuối cùng vẫn là tin bất quá hắn người bên gối, dù cho Ngụy Thần Hâm sau đó mới cũng không có liên hệ qua hoàng hậu cũng vì hoàng đế sinh công chúa. Hoàng tỷ, phò mã đều tới, trẫm sẽ không quấy rầy. Hoàng đế cười nói, Ngụy Thần Hâm ở hồng cái đầu hạ thanh âm mang theo ý cười. Hảo, lúc này Cơ Miên cũng đi tới Ngụy Thần Hâm phượng liễn trước, hướng nàng hành lễ nói. Trưởng công chúa điện hạ, thần đến chậm, vừa mới tổng quản thái giám ngăn đón nàng không để nàng tiến lên, nói hoàng đế đang cùng trưởng công chúa nói cát tường, những người khác không nên quấy nhiễu. Không muộn, Ngụy Thần Hâm cười nói, nhìn đầu đội hồng khăn cô dâu, thân mang hoa lệ đồ cưới Ngụy Thần Hâm, Cơ Miên khóe miệng nhịn không được giơ lên, cười yếu ớt nói. Điện hạ, vậy chúng ta lên đường đi. Ngụy Thần Hâm đầu biên độ nhỏ giật giật. Hảo, giờ lành đã đến, lên đường. Trưởng công chúa chính là hoàng đế duy nhất đích tỷ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ngày đại hôn phô trương long trọng vô cùng. Chẳng những từ trong cung Vĩnh Lạc Điện vẫn luôn trải tơ hồng lụa đến ngoài cung, còn từ cửa cung vẫn luôn trải ra trưởng công chúa phủ, hoa tươi tô điểm, mà lại chẳng những có thị nữ, thị vệ, mười dặm đồ cưới mở đường. Còn có hoàng cung giáo phường ti bên trong ca giả vũ giả ở trên xe đẩy vừa hát vừa nhảy, rất là náo nhiệt. Cơ Miên toàn thân hỷ phục, cưỡi tuấn mã cao lớn ở phía trước dẫn đường, đằng sau đi theo trưởng công chúa Kim Điêu Phượng Liễn, lại đằng sau đi theo hoàng đế Hoàng Liễn cùng hoàng hậu Phượng Liễn. Hoàng thành đường cái hai bên tửu lâu trà lâu đều bị quan binh dọn hết, chỉ sợ có thích khách xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt hành thích. Cờ trống mở đường, sáo trúc êm tai. Đội ngũ đi lại thật lâu, cuối cùng trùng trùng điệp điệp ở trưởng công chúa trước phủ dừng lại. Cơ Miên dứt khoát tung người xuống ngựa, đi đến Kim Điêu Phượng Liễn trước, muốn đỡ Ngụy Thần Hâm hạ Phượng Liễn, kết quả vừa đưa tay, chỉ nghe thấy từ phía sau chạy tới hoàng đế nói. Phò mã, vẫn là từ trẫm đưa hoàng tỷ hạ Liễn đến cửa phủ đi, trẫm cùng hoàng tỷ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là trẫm phải. Cơ Miên, hai chị em các ngươi đến cùng phải hay không nghĩ lẫn nhau ám sát a? Thế nào còn bày làm ra một bộ tỷ bạn đệ cung? Dối trá cực kỳ, Cơ Miên thu tay lại, lui lại một bước. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù để hoàng đế đỡ Ngụy Thần Hâm hạ Liễn, nhưng Cơ Miên vẫn là tin bất quá hoàng đế này. Cũng không đi xa, ngay tại trước người hai người chậm rãi đi tới. Dư quang vẫn luôn lưu ở sau lưng trên thân hai người. Vạn một xảy ra chuyện gì? Nàng hảo ngay lập tức bảo hộ Ngụy Thần Hâm, giết hoàng đế chết toi. Cũng may hạ Liễn vị trí rời phủ môn không xa, không có mấy bước liền đến trưởng công chúa cửa phủ, hoàng đế cười buông ra trưởng công chúa, đối Cơ Miên nói. Trẫm liền đem trẫm hoàng tỷ giao cho ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn. Hoàng đế dứt lời, đôi mắt ám trầm, khóe miệng hơi hơi câu lên, cuối cùng cùng hoàng hậu cùng đi hướng chính đường. Ngồi ở chính đường cao đường vị trí bên trên. Lễ nghi ma ba đem tơ hồng lụa đưa cho trưởng công chúa cùng Cơ Miên. Hai người một người dắt một mặt, tương nắm đi hướng chính đường. Cẩn thận, có cánh cửa. Cơ Miên qua cửa lúc nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đa tạ, Ngụy Thần Hâm ôn nhu hồi nói. Mắt thấy Ngụy Thần Hâm mang theo hồng khăn cô dâu không tiện. Cơ Miên nhịn không được, nắm lấy hồng tơ lụa tay trượt đi. Chân hướng bên cạnh một bước, liền đứng ở Ngụy Thần Hâm bên người. Duỗi tay vịn chặt bàn tay nhỏ của nàng cánh tay, đối nàng nói. Vẫn là từ vi thần đỡ điện hạ đi, không thì điện hạ cũng không dễ đi. Hồng cái đầu hạ Ngụy Thần Hâm biến sắc, tay hơi hơi dùng sức chỉ muốn thoát khỏi Cơ Miên nâng. Không cần, bản cung có thể đi, cái này không hồ nháo sao. Ai biết hoàng đế chết vệ môn lúc nào hành thích, vạn nhất bọn họ ngộ thương Cơ Miên làm sao bây giờ. Điện hạ, Cơ Miên đột nhiên nắm chặt Ngụy Thần Hâm tay. Không dung nàng từ chối. Vẫn là từ vi thần vịn ngài đi. Ngụy Thần Hâm suy nghĩ trong lòng. Cơ Miên hơi chút động não thì biết. Chính là bởi vì biết. Cho nên mới càng muốn cùng Ngụy Thần Hâm gần sát. Vạn nhất thực sự có người hành thích. Nàng cũng có thể ngay lập tức che chở Ngụy Thần Hâm. Ngụy Thần Hâm rũ xuống đôi mắt. Nhìn đỡ cánh tay nàng Cơ Miên tay. Yên lặng hồi nắm. Hảo, nàng hết thảy đều an bài thỏa đáng. Không có việc gì, sẽ không. Trường tỷ, đường tỷ đối trưởng công chúa điện hạ hào hào a, Chu Sơ Sơ cùng Chu Sơ Bình hai tỷ đệ kích động cắn tay nói, khắp khuôn mặt là kích động. Đường tỷ vì để cho trưởng công chúa dễ đi, gắng gượng đánh vỡ quy củ, trực tiếp đỡ trưởng công chúa ai. Rất ngọt a, Chu Sơ tỷ liếc mắt bên cạnh mình hai vị không có tiền đồ, tiểu nhãn giới muội muội đệ đệ, lắc đầu. Người đều đi, đi vào đi, Chu Sơ Bình, ngươi lưu lại đứng cửa bồi quản gia cùng nhau chiêu khách. Chu Sở Tỳ dắt Chu Sở Sở đi vào trường công chúa phủ, lưu lại Chu Sở Bình khóc cái mặt. Trường tỷ đối đãi khác biệt, dựa vào cái gì Chu Sở Sở có thể đi vào, ta liền muốn tại cửa ra vào chiêu khách. Vẫn là trường công chúa phủ quản gia thiện tâm, nói với Chu Sở Bình không cần hắn hỗ trợ, hắn vào xem thành thân đi. Chu Sở Bình lúc này mới mang ơn vụng trộm đi vào trường công chúa phu. Chính đường thượng chỉ đứng Cơ Miên cùng Ngụy Thần Hâm đây đối với sắp đi thiên địa lễ tuổi trẻ thê thê. Nhất bái thiên địa, hai người hai tay nắm tơ hồng lụa, đưa lưng về phía chính đường, mặt hướng sân nhỏ thiên địa, quỳ lại làm lễ. Nhị bái cao đường, hai người hai tay nắm tơ hồng lụa, hướng ngồi ở cao đường vị hoàng đế cùng hoàng hậu quỳ lại làm lễ. Thê thê lại lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lẫn nhau nắm chặt trong tay tơ hồng lụa, một trái tim cao cao nhấc lên, nhưng khóe miệng lại không ngăn được dương lên. Cái này cúi đầu về sau, các nàng chính là thê thê, chân chính thê thê. Hai người mặt đối mặt, xoay người, bá, một chi xẹt qua chân trời tốc độ mũi tên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Ngụy Thần Hâm vọt tới. Đầu đội hồng khăn cô dâu Ngụy Thần Hâm cái gì cũng không biết. Lại đột nhiên cảm giác nàng bị người túm một túm, tiến đụng vào Cơ Miên trong ngực. Xoẹt, có thích khách, trong chốc lát, trường công chúa phủ loạn thành một bầy, tân khách sôi nổi chạy trốn, thoát đi trường công chúa phủ. Ngụy Thần Hâm đưa tay xốc lên hồng khăn cô dâu, đã nhìn thấy có một đợt người áo đen ở chính đường cùng ở cùng nàng người chém giết. Ngụy Thần Hâm quay đầu, đã nhìn thấy Cơ Miên hướng nàng cười cười, mà một mũi tên nhọn đâm vào ngực của nàng. Hỷ phục rất nhanh bị máu tươi chỗ nhiễm. Ngụy Thần Hâm hai con ngươi âm trầm, ngươi trúng tên. Cơ Miên hướng Ngụy Thần Hâm nháy mắt hạ mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giả. Ngụy Thần Hâm hiểu, Cơ Miên không đau đến, lập tức buông một hơi thở. Hoàng đế sau lưng hai tên chết vệ đột nhiên cầm kiếm vọt lên, một cái tay nhanh chóng rút ra Ngụy Thần Hâm trên tóc châm gài tóc, hung hăng đâm thủng hai tên chết vệ cái cổ. Ngụy Thần Hâm quay đầu, phát hiện là Sinh Long Hoạt Hổ Cơ Miên. Ngụy Thần Hâm hậu chi hậu giác nghĩ tới Cơ Miên giống như nói qua bản thân nàng vũ lực không sai. Ngụy Thần Hâm đưa tay kéo hạ Cơ Miên, Cơ Miên dây hiểu, một giây sau người liền suy yếu lên, ngã ở Ngụy Thần Hâm trên thân. Điện hạ, phò mã, Ngụy Thần Hâm thuận thế ôm Cơ Miên thương tâm gọi, a, có thích khách. Hoàng hậu vừa chạy vừa thét lên nói, bệ hạ, chúng ta mau tránh. Một cây ám khí thẳng tắp đâm thủng chính đang chạy trốn bên trong hoàng đế cái cổ, hoàng đế quay đầu hai mắt trợn to, nhìn xem duỗi thẳng cánh tay Ngụy Thần Hâm. Ngụy Thần Hâm tay trong tay áo trang có ám khí, hiện tại trắng trợn đem hoàng đế đánh giết. Hoàng đế không thể tin nhìn xem Ngụy Thần Hâm, ngươi, Ngụy Thần Hâm đôi mắt mỉm cười mà nhìn xem hắn, duỗi thẳng tay lắc lắc, ngược lại giống như là chỉ huy hắn chạy trốn. Hoàng thượng, ngài mau tránh đến hậu đường đi, bá. Một chi dù trễ phải đến mũi tên tấn mãnh đánh tới, hung hăng đâm vào hoàng đế cổ kia Ngụy Thần Hâm ám khí chỗ đâm thủng qua lỗ kim, đem hoàng đế đóng đinh ở cao đường trên ghế. Hoàng thượng, Ngụy Thần Hâm rối trá hô to. Hoàng thượng, chạy đến hậu đường cửa hoàng hậu quay đầu phát hiện hoàng thượng gặp chuyện, thương tâm không thôi, nhưng vẫn là cắn răng chạy vào hậu đường, chạy thoát thân. Mặc kệ như thế nào, mạng của mình quan trọng nhất. Ngụy Thần Hâm ôm Cơ Miên, cao giọng hô hào, hoàng thượng, phò mã gặp chuyện. Gặp chuyện phò mã Cơ Miên nằm trong ngực Ngụy Thần Hâm, trong lòng nhịn không được vì bản thân ấn lai, mặc dù mặc nguyễn giáp, nhưng luôn cảm giác có tác dụng trong thời gian hạn định quả khả năng không đủ hào, lại chỉ huy ám vệ từ phòng bếp trộm một mảnh thịt heo buộc ở trên người, hoàn thủ động chuẩn bị. Giả huyết tương, bây giờ nhìn tới, hiệu quả tốt hơn nhiều sao. Cơ Miên nhắm mắt giả chết nằm trong ngực Ngụy Thần Hâm. Nghe Ngụy Thần Hâm lớn tiếng hô hào, nhất định phải để lại người sống thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cơ Miên hiểu, Ngụy Thần Hâm tuyệt đối không hy vọng những người kia sống. Nàng đây là đang nói ngược lại đâu. Quả nhiên, cái cuối cùng người sống cũng không lưu, chết hết. Một giọt giọt nước mắt rơi vào Cơ Miên trên mặt. Cơ Miên con mắt hơi hí ra một cái khe nhỏ, đã nhìn thấy xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành Ngụy Thần Hâm hai mắt rưng rưng, nhìn qua thương tâm không thôi. Thật khóc giả khóc, Cơ Miên ở Ngụy Thần Hâm cúi đầu lúc, nghe thấy nàng nói. Hoàng hậu, ta sẽ bổ ngươi một trận thịnh thế hôn lễ. Cơ Miên hài lòng một lần nữa nhắm hai mắt lại, Ân, không đối nàng dùng. Chẫm, chữ, nàng đồng ý đương nàng hoàng hậu. Đại Ngụy Vĩnh Hưng 7 năm, mùng 1 tháng 4, Vĩnh Hưng đế băng, Vĩnh Lạc trưởng công chúa phò mã trọng thương. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương cổ đại tiểu thế giới hoàn tất rồi. Hạ cái tiểu thế giới là hiện đại, đại khái như sau. Ngộ tài tâm cơ sinh viên công, 18, ích yêu nghiệt tàn tật, a di chịu, 33, 1, chịu đã từng là công mẫu thân hàng xóm, công thụ chênh lệch 15 tuổi, chịu là công. A di, 1, 2, công rất nghèo, chịu rất có tiền rất xinh đẹp, nhưng bởi vì bắp chân tàn tật, nội tâm lại rất tự ti, tâm lý có bệnh, chiếm hữu dục 10 phần mãnh liệt. 3, chịu đối công rất dụ, cách chương.